Đại đạo độc hành, chương 1060, hủy thiên diệt địa diệt Ngọc Khuyết, góc truyện audio.com, sau này hậu nhân Ngọc Khuyết Sơn, có người phi thăng, nhưng mà đều không có sử dụng trận này, trận pháp này đã thành thủ đoạn cuối cùng của Ngọc Khuyết Sơn, chỉ cần sử ra, vạn dặm vô sinh, hơn nữa sẽ dẫn phát địa hỏa, oanh minh táo bạo, phạm vi 10 vạn dặm, hóa thành hồng hoang. Tu sĩ trong Ngọc Khuyết Sơn này, nhìn thấy bầu trời cự biến, có người muốn bỏ chạy, có người tiếng lớn la lên, có người hoảng sợ không thể qua hết hôm nay, nhưng mà toàn bộ tất cả, đều là không hề ý nghĩa, ở dưới pháp trận này, bọn họ đều bị luyện hóa. Ở dưới pháp trận này, tất cả độn thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, Lạc Ly dựa vào đại thần niệm thuật yên lặng cảm thụ, không nhịn được lắc đầu nói. Trận pháp thật lợi hại, chúng ta không thể ra đi, đi ra ngoài hẳn phải chết. Bên kia Hồng Tiệm Chân Tôn đã dần dần tiêu tán nói. Không dùng được dưới không tịch vạn vật đều vong. Cuối cùng linh triều không tịch này, sẽ thổi quét đến đây, các ngươi chết chắc rồi. Hơn nữa sẽ ở đây dẫn phát địa hỏa đại địa bạo liệt địa hỏa phí đằng thiên địa 10 vạn dặm hóa thành cho bụi. Lôi Khuynh Tình nói, các ngươi điên rồi, đây là hủy thiên diệt địa, các ngươi không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Hồng Tiệm Chân Tôn nói. Các ngươi không hiểu, chỗ đại lục chúng ta đây, bóng người rất thưa thớt, đại địa hoang vu, vạn linh không sinh. Địa hỏa đại địa này bốc lên, 10 vạn dặm núi sông trọng tố, địa hỏa tích hàm phì lực vô tận, đến đây nơi đây sẽ rừng rậm vô tận, thảo thực tươi tốt, làm đến như thế. Thiên địa ngược lại sẽ thường thường chúng ta, các ngươi không hiểu, không hiểu. Một hóa thần khác nhìn Lôi Khuynh Tình nói, chúng ta đều phải chết, không biết vị đạo hữu này có thể đem cửu long chi tâm xuất ra đến, cho chúng ta nhìn xem không? Vô số đệ tử Ngọc Khuyết Sơn chúng ta tìm vô số vạn năm, đều không có tìm được cửu long chi tâm này, còn không biết vật ấy hình dạng gì đây. Lôi Khuynh Tình sừng sốt nói, cửu long chi tâm gì, Tây Miên được chí bảo chính là cực quang linh dẫn. Vừa nói ra lời này, nhất thời hai người Hồng Tiệm Chân Tôn toàn bộ sừng sốt nói. Cực quang linh dẫn cái gì, không phải cửu long chi tâm. Lôi Khuynh Tình xuất ra một chí bảo chính là một đạo hào quang, đây là Bắc Cực Thiên Địa vực trung thiên chủ thế giới, nơi nào trong vòng một năm ít nhất 11 tháng chính là ban ngày, trong đó bầu trời có vô số cực quang. Cực quang này có lúc sẽ tập trung thành thiên địa linh bảo, đây chính là cực quang linh dẫn, vật ấy có thể luyện hóa đến đại trận bên trong Sơn Môn, gia tăng lực phòng ngự đại trận Sơn Môn, cho nên giá trị liên thành. Hồng Tiệm Chân Tôn hét lớn. Sao có khả năng, ở trên người hắn long khí sôi trào, bảo quang quay vòng, nhất định là cửu long chi tâm. Lôi Khuynh Tình không nhẫn nại nói. Đứa nhỏ Tây Miên này, tu luyện là chúng sinh lâm thiên long đạo trên người tự nhiên long khí sôi trào. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người há hốc mồm, thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Hồng Tiệm Chân Tôn giống to một tiếng. Ta không cam lòng, nhưng mà hắn lại thở dài một tiếng nói. Quên đi tất cả đều không có ý nghĩa, mọi người cùng chết đi. Theo lời nói của hắn, linh triều không tịch chậm rãi rót vào bên trong sơn động thổi quét tất cả huyệt động, Lạc Ly cảm giác được ý không tịch đáng sợ. Đây là hiện hóa cụ thể của thiên đạo pháp tắc đáng sợ mà lại cường đại, chỉ có phản hư chân nhất có thể kháng cự. Góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ có đủ thiên đạo pháp tắc thuộc loại chính mình, nhưng mà cũng không nhất định có thể cản thiên đạo không tịch đáng sợ này. Hồng Tiệm Chân Tôn nói, ha ha ha, đến, chúng ta đều phải chết. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly, nói, hai chúng ta mặc dù chết nhưng mà tông môn chúng ta lại trường tồn. Các ngươi chết cũng liền chết, Văn Ngọc Thính Âm cảm thiên lại, vấn đạo cao sơn hóa chân tiên. Lôi Khuynh Tình vô cùng lo lắng nói, khốn kiếp giải quyết cái này như thế nào? Lạc Ly nhìn Hồng Tiệm Chân Tôn nói, nếu Lạc Ly ta trốn qua kiếp nạn này, toàn bộ tu sĩ Ngọc Khuyết Sơn các ngươi, một người ta cũng không bỏ qua toàn bộ tìm được giết sạch. Văn Ngọc Thính Âm cảm thiên lại, vấn đạo cao sơn hóa chân tiên. Ta cho các ngươi diệt môn triệt để. Hồng Tiệm Chân Tôn ha ha cười, nói. Đại ngôn ất tàm, Lạc Ly lắc đầu nói. Ta nói là làm được. Nói xong hắn duỗi tay ra, đem Lôi Khuynh Tình thu vào bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình. Trước kia Lạc Ly có kinh nghiệm cứu người vô số lần, cho nên Lạc Ly ở bên trong Thái Sơ Động Thiên cấu kiến ra một chỗ nghỉ ngơi, ở đây không gian không lớn, còn sẽ không tiết lộ bí mật chính mình. Thu hồi Lôi Khuynh Tình, Lạc Ly chạy bộ vào bên trong nham tương, hắn không có thi triển pháp thuật gì, một bước đi xuống, nhịn không được rên gì một tiếng, cảm giác thật thoải mái. Nham tương phong ủng dựng lên, vây trụ Lạc Ly, hoan nghênh Lạc Ly đến đây. Hồng Tiệm Chân Tôn nhất thời đại kinh còn muốn nói cái gì, dưới ý không tịch hai người bọn họ lập tức hóa thành cho bụi. Lạc Ly tiến nhập bên trong nham tương, chìm vào dưới nham tương, vô số nham tương vây lại đây, đem Lạc Ly bảo hộ, hắn dần dần chìm vào trong lòng đất, ý không tịch mặc dù đáng sợ, nhưng mà đối mặt nham tương vô tận này, chúng căn bản không cách nào xâm nhập trong lòng đất, Lạc Ly an toàn vô sự. Rốt cuộc ý không tịch tiêu tán, theo ý không tịch biến mất, nham tương đại địa phí đằng, muốn đem bộc phát. Chỉ cần bộc phát nơi 10 vạn dặm toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, hắn duỗi tay ra, một đạo kim đức bay ra, rót vào bên trong thiên địa, theo đạo kim đức này bay ra cả thiên địa cự hưởng. Nham tương nhất thời nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly, thật giống như năm ấy ở thế giới địa uyên, toàn bộ nham tương, đều giống như là tay chân Lạc Ly, nghe theo hắn mệnh lệnh. Lạc Ly lắc đầu, thiên địa 10 vạn dặm, không được như vậy, nhưng mà nham tương này cũng không được dập tắt như vậy, phạm vi vạn dặm, tất cả hóa thành hư vô, vừa lúc nham tương này trải rộng vạn dặm, cấu kiến thế giới mới. Theo Lạc Ly nắm trong tay, nhất thời nham tương hung dũng phun ra, phạm vi vạn dặm, hóa thành một mảng thế giới nham tương. Ở ngoài vạn dặm, lại tất cả bình thường, nham tương tuyệt đối bất quá giới một phần. Theo Lạc Ly nắm trong tay, hạo kiếp kinh thiên đáng sợ này, kết thúc như vậy. Đột nhiên, Lạc Ly sừng sốt, hắn nhìn về phía bên trong biển lớn nham tương dưới chân, ở trong lòng đất kia, bên trong địa phế, một khí tức cường đại, giống như chậm rãi xuất hiện, hướng về Lạc Ly chỗ này bơi đến. Đại địa trong lòng đất một khí tức thật lớn, chậm rãi xuất hiện. Khí tức này vô cùng cường hoành, dẫn long khí vô tận, nơi nó đến, vô số nham tương liền tránh ra, hướng về chỗ này lan đến. Lạc Ly nhất thời kinh ngạc không thôi, đây là thứ gì? Hắn chậm rãi quan sát, chỉ thấy vực thẳm đại địa vật lan đến, giống như long giống như. Góc truyện audio.com, xà, dài ước chừng trăm trượng, thân không ngừng hư huyễn biến hóa, uyển nhiên mà qua, vô cùng cường đại. Cách chương.